Yêu Long Cổ Đế, chương 653, ban thưởng thánh linh cấp vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôn thiên ma thể chú thiên thể, Lăng Tiếu lông mày thật sâu nhăn lại, lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại thể chất này, càng không biết loại thể chất này, lại nghe Tô Hàn lời nói, hắn luôn luôn cảm thấy Tô Hàn giống như là đang nổ. Long võ đại lục đệ nhất thiên tài, tinh không bài danh 10 vị trí đầu yêu nghiệt. Thậm chí là bài danh 3 vị trí đầu biến thái, như Lăng Tiếu nói, chính mình bao nhiêu cân lượng, hắn vô cùng rõ ràng, tuy nói có chút thiên tư, nhưng những chuyện kia, hắn thật không dám suy nghĩ. Yên lặng rất lâu, Lăng Tiếu ôm quyền nói, Tô Huynh cũng không phải là Lăng Mỗ không muốn gia nhập mà là làm gia tộc tử đệ, Lăng Mỗ thân bất do kỷ thật có lỗi. Tô Hàn nhướng mày, toàn tức nói, thôi, lần này qua đi Tô Mỗ tự mình đi Lăng gia đi một chuyến. Ta liền trọng yếu như vậy. Lăng Tiếu lại hỏi, liền là trọng yếu như vậy. Tô Hàn gật đầu, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Hắn không tiếp tục đàm luận việc này, mà là thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Tống Nghĩa trước mặt. Thời khắc này Tống Nghĩa, đang bị nhiều người vây công, không qua thực lực của hắn đích thật là cường hãn, bị nhiều như vậy long thần cảnh vây công phía dưới, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Như chính hắn nói, có lẽ Ngụy Hoàng cảnh hắn không phải địch thủ, nhưng long thần cảnh thật có thể nói là vô địch. Tránh ra, Tô Hàn quát lạnh một tiếng, lập tức tất cả mọi người thối lui. Mà nhìn thấy Tô Hàn tiến đến, Tống Nghĩa vẻ mặt liền biến hóa, mới vừa Tô Hàn thuấn sát Công Nguyệt một màn, hắn nhìn rõ ràng. Mặc dù Công Nguyệt không phải là đối thủ của mình, nhưng Tống Nghĩa tự hỏi, cho dù là chính mình muốn giết Công Nguyệt dùng Công Nguyệt cái kia đông đảo thủ đoạn, chỉ sợ cũng là khó mà làm được. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Tô Hàn tuyệt đối so với chính mình muốn mạnh. Tống Nghĩa, xem ở ngươi nhường bản tông minh ngộ trên mặt mũi, bản tông cho ngươi thêm một cơ hội, đem tất cả mọi thứ lưu lại, ngươi có thể rời đi. Tô Hàn nói, Tống Nghĩa vẻ mặt âm tình bất định thấy Tô Hàn không có kiên nhẫn, dự định ra tay, lúc này bàn tay vung lên, lập tức có một cái túi đựng đồ rơi vào Tô Hàn trong tay. Cho ngươi, quảng cáo, Tô Hàn tiếp nhận túi chữ vật xóa đi Tống Nghĩa thần niệm tầm mắt ở trong đó quét qua thấy được những vật phẩm kia về sau, hơi hơi nhíu mày. Còn có thần thạch không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Tô Hàn nói, cho dù là cái kia thánh linh cấp trường kiếm, đều đã tại trong túi chứa đồ, có thể Tô Hàn biết Tống Nghĩa tất nhiên không có khả năng chỉ có mới vừa nuốt vào cái kia một cái thần thạch. Thần thạch ta đã nuốt vào, vật này 100 triệu linh thạch một cái, ngươi biết, lão phu cũng chỉ có một cái mà thôi. Tống Nghĩa cắn răng nói, Tô Bát Lưu, lão phu liền thánh linh cấp vũ khí đều đã cho ngươi, chớ có lại bức bách. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngón tay trực tiếp điểm xuống. Ông, hừ không chấn động Tống Nghĩa thân ảnh, lập tức bị định ở giữa không trung trong đó. Cùng lúc đó, có một thanh sơn trường đao màu đen hoành lập đỉnh đầu, mắt thấy là phải đánh xuống. Tống Nghĩa sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc biết mới vừa Công Nguyệt tại sao lại như vậy tùy tiện bị giết. Giờ phút này lo lắng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tống Nghĩa lập tức nói. Ta cho ngươi, trường đao dừng lại Tống Nghĩa thân thể khôi phục hắn cắn răng phía dưới, lập tức ném cho Tô Hàn một cái thần thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hàn vẻ mặt lập tức lộ ra băng lãnh tiếp nhận thần thạch về sau, một đao bổ xuống. Tô Bát Lưu, ngươi nói láo, có không có nói sai, ngươi lòng dạ biết rõ. Tô Hàn nói, Tống Nghĩa hô hấp dồn dập ngực chập trùng, tại thanh trường đao kia sắp bổ trúng chính mình một khắc lại là lấy ra một cái thần thạch. Cuối cùng một cái, ngươi chính là giết lão phu cũng lại không bỏ ra nổi cái thứ hai. Chấm chấm chấm, đao mang vẫn như cũ đánh xuống, nhưng tại sắp bổ trúng Tống Nghĩa một khắc lại là bỗng nhiên chuyển động phương hướng, rơi vào Tống Nghĩa trên bờ vai. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, Tống Nghĩa cánh tay trái trực tiếp bị bổ xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, cực giả cùng với cánh tay trái này còn có cái kia thần thạch toàn bộ đều thu vào. Đây là ngươi mới vừa nói láo đại giới. Tô Hàn nói, Tống Nghĩa bưng bít lấy bả vai, không có mở miệng thân ảnh hướng phía nơi xa mà đi. Tô Hàn biết ba cái thần thạch đích thật là Tống Nghĩa mức cực hạn. Như gặp lại, lập tức lui cách ta ngàn trượng bên ngoài, bằng không mà nói, ngươi hội biết hậu quả. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến Tống Nghĩa trong tai, Tống Nghĩa trong lòng hận ý thao thiên, nhưng không dám có chút dừng lại. Đến mức người của Tống gia cùng với cự nhân đảo người, người đầu hàng, lưu lại bản mệnh kim huyết, không đầu hàng người, trực tiếp đánh giết. Trước mắt tình thế, vô luận là cự nhân đảo vẫn là người của Tống gia, đều trong lòng hiểu rõ, cho nên đại bộ phận đều lựa chọn đầu hàng, giao ra bản mệnh kim huyết. Mà bọn hắn cũng xem như triệt để hiểu rõ, vì sao người của Vương gia, Vũ Lâm tông người cùng với Ngọc Hư cung Đoạn Thiên Sinh đám người, lại nhận Phượng Hoàng tông điều khiển. Sau cùng chiến quả, là cự nhân Đào cùng Tống gia chết khoảng hơn 70 người, cả hai cộng lại, người đầu hàng hơn 360 người, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Có sự gia nhập của bọn hắn, tất cả mọi người là cảm nhận được thực lực của mình tại vô hình trong đó chợt tăng vọt. Này loại tăng vọt để bọn hắn thậm chí có như vậy một cái chớp mắt đều có khả năng đối chiến Ngụy Hoàng cảnh ảo giác. Tuy chỉ là ảo giác nhưng ở chiến trường viễn cổ này bên trong, bọn hắn hư ảo thực lực đích thật là tại tăng lên, có không ít đều đạt đến long thần cảnh đỉnh phong cấp bậc, cho dù là long đan cảnh, cũng đều đột phá, đạt đến long thần cảnh. Có sự gia nhập của bọn hắn, lại thêm hồng thần đám người, Phượng Hoàng Tông thời khắc này số người, đã triệt để đột phá 1.000. Mà lại, này 1.000 người, tại chiến trường viễn cổ này trong đó hư ảo thực lực đều là long thần cảnh. Có thể nói, thời khắc này Phượng Hoàng Tông, gặp đến bất kỳ một cổ thế lực nào, đều có thể quét ngang. Từ trên người Tống Nghĩa lấy được 2 cái thần thạch Tô Hàn lại ném cho Phượng Hoàng Tông đệ tử. Đến mức trôi này hạ phẩm thánh linh cấp trường kiếm Tô Hàn suy nghĩ phía dưới, ném cho Trấn Long thần vệ trong đó một người. Người này tên là Hồ Thanh, tu vi chân chính là Long thần cảnh sơ kỳ, thấy Tô Hàn đem trường kiếm ném đến, lập tức tránh ra. Người tránh cái gì, này chính là cho ngươi. Tô Hàn cười một tiếng. Cho ta, chấm, Hồ Thanh cứ thế tại chỗ, đây không phải thánh linh cấp vũ khí sao? Vâng, cho nên ta mới có thể cho ngươi. Tô Hàn lớn mật cười một tiếng, ta nhớ được ngươi theo đồ thần các xây tông bắt đầu, liền đã gia nhập A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây cũng xem như cần trọng, này tính là đối ngươi ban thưởng. Chuyện này, Hồ Thanh hít một hơi thật sâu, ngăn chặn trong lòng cái kia tâm tình kích động gần như là gào thét mà nói. Đa tạ tông chủ, Hồ Thanh định không phụ tông chủ, lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ. Tô Hàn cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Những người khác nhìn về phía Hồ Thanh tầm mắt bên trong, đều là lộ ra hâm mộ. Nhất là Lăng Tiếu, hắn làm Lăng gia dòng chính tộc nhân, lần này dẫn đầu, mới vừa bị gia tộc ban cho thánh linh cấp trọng bảo, hơn nữa còn không phải vĩnh viễn có được, vẻn vẹn lần này tông môn thi đấu sử dụng, thi đấu kết thúc về sau, liền phải lập tức còn trở về. Nhưng Tô Hàn nơi này, lại là vừa ra tay, liền đưa tới 2 kiện thánh linh cấp trọng bảo, 1 kiện trung phẩm, 1 kiện hạ phẩm, đây quả thực là. Để cho người ta quá xem qua thèm, này một cái chớp mắt Lăng Tiếu thậm chí cũng đang lo lắng, đến cùng muốn hay không gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.